Vạn đạo Long Hoàng, chương 2159, hủy diệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mắt thấy trốn không thoát, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ bắt đầu cầu khẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu xin tha thứ, thật đúng là buồn cười a. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, lúc trước vì bản thân tư tâm, kém chút để Tạ Niệm Khanh bị đoạt xá. Đằng sau, lại dẫn Tà Linh giáo người, bức Lục Minh thoát đi Thương Châu. Hiện tại cầu hắn tha mạng, khả năng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử vong chi kiếm vung ra, ở Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, Thiên Thần Tông tông chủ mấy người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem bọn hắn chém giết. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thét dài, thánh lực phun ra, ở thân thể của hắn bốn phía, ngưng tụ ra một cán cây trường thương. Những cái này trường thương phá không giết ra, đem nguyên một đám Tà Linh giáo cường giả, đế thị nhất tộc cường giả xuyên thủng, đánh giết trên không trung. Thu Nguyệt cũng xuất thủ. Hiện tại, đối phương võ đế đã toàn bộ bị chém giết. Võ đế phía dưới làm sao có thể cùng Thu Nguyệt chống lại? Chỉ có bị giết một đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình. Đây là Tà Linh giáo, dị tộc sáng tạo, chuyên giết nguyên giới cường giả cùng thiên kiêu. Không có không đành lòng nói chuyện, chỉ có giết hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế thị nhất tộc, Thiên Thần Tông các thế lực người đã đầu phục Tà Linh giáo. Cùng Tà Linh giáo không khác, tiếng kêu thảm thiết, hai bên chập trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một trường giết chóc. Lục Minh chuyên môn chọn lựa chuẩn đế, chí thánh, đại thánh, cái này cái cấp bậc cường giả giết, không ai cản nổi một chiêu. Chỉ cần bị Lục Minh để mắt tới, chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, chuẩn đế cảnh bị Lục Minh chém giết không còn. Trốn a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Tà Linh giáo, đế thị nhất tộc hỏng mất, không có lòng kháng cự, điên cuồng hướng về tứ phương đào tẩu. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, điên cuồng xuất thủ, vẫy tay một cái, mũi thương xuyên thủng phạm vi mấy trăm dặm, mấy cái chí thánh cảnh cao thủ bị đánh bạo trên không trung. Đồng thời, 18 cỗ chuẩn đế cảnh khôi lỗi cũng đang điên cuồng săn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường như là một mảnh nhân gian địa ngục. Tà Linh giáo, đế thị nhất tộc người như mưa rơi đồng dạng rơi xuống dưới đại địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, không nên để cho Tà Linh giáo dư nghiệt đào tẩu. Vân Long cốc chủ giống to, mang theo Thương Châu chư đại thế lực cường giả, bắt đầu ở bên ngoài săn giết chạy trốn Tà Linh giáo cùng đế thị nhất tộc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương cao thủ hàng đầu, cơ hồ bị Lục Minh cùng Thu Nguyệt đánh giết sạch. Còn dư lại, giao cho Vân Long cốc chủ chờ đủ để. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh không có lại động thủ, mà là để 18 cỗ khôi lỗi tương trợ Vân Long Cốc chủ đám người, mà chính hắn là hướng về đế thị nhất tộc chỗ sâu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này khôi lỗi, mặc dù không có hoàn toàn sinh ra linh trí, nhưng đã có một tia u mê ý thức. Chỉ cần ra lệnh, liền sẽ dựa theo mệnh lệnh đi làm. Thần khôi tông khôi lỗi, tự nhiên không cách nào cùng hỗn độn điện bên trong thổ nhất, kim nhất đám người so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổ nhất, kim nhất đám người, đã hoàn toàn ra đời linh trí. Trí lực cùng thường nhân không khác. Cho dù là rất phía sau thổ thiên, cũng có linh trí. Đây không phải chiến lực mạnh yếu quyết định, mà là khôi lỗi thuật mạnh yếu quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đi tới đế thị nhất tộc chỗ sâu, linh thức lan tràn ra, đem đế thị nhất tộc địa hạt bao phủ ở bên trong, không có bất kỳ phát hiện nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cau mày, kỳ quái, đế thị nhất tộc tộc trưởng, đế thích thiên thế mà không ở. Đột nhiên, Lục Minh lông mày nhíu lại, đáp xuống, đấm ra một quyền, mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái dưới đất thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phi thân mà tiến, thông đạo dưới lòng đất phía dưới, tĩnh mịch yên tĩnh. Lục Minh một đường hướng xuống, cuối cùng phát hiện, ở sâu dưới lòng đất, có khác càn khôn, như là một mảnh thế giới ngầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, chất đầy đế thị nhất tộc đủ loại bảo vật. Lục Minh không chút khách khí thu. Nơi này, hẳn là đế thị nhất tộc chỗ giấu bảo vật. Còn có đế thích thiên nơi bế quan ở, bởi vì nơi này ẩn chứa nhàn nhạt đế uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cũng không có gặp nhiều đế thích thiên thân ảnh. Lục Minh ở chỗ này, đi một vòng lớn, đem có thể thu, đều lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó lui ra khỏi nơi này. Hắn vừa ra tới, phát hiện hai nhóm người đang đối đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhướng mày, trong đó một nhóm người, tự nhiên là Vân Long Cốc chủ bọn họ, mà mặt khác một nhóm người, là trước đó không cùng Lục Minh đến cái đám kia người. Cầm đầu, là cái kia mũi ưng lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Vương, các ngươi quá hèn hạ. Trước đó gọi các ngươi cùng một chỗ đánh tới đế thị nhất tộc. Các ngươi tham sống sợ chết, không dám giết đến. Hiện tại đế thị nhất tộc, tà linh giáo đã diệt. Các ngươi lại đến đục nước béo cò, tranh đoạt tài nguyên bảo vật. Còn biết xấu hổ hay không? Vân Long Cốc chủ hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Nhược Hư, các ngươi khẩu vị quá lớn, muốn nuốt một mình sao? Còn có, những năm này tà linh giáo, đế thị nhất tộc, bóc lột chúng ta Thương Châu bao nhiêu tài nguyên. Chúng ta cầm lại một chút, vốn liền hẳn là, mũi ưng lão giả cười lạnh rảo biện, lại nói. Còn có, tà linh giáo những cao thủ kia chữ vật giới chỉ đây. Giao ra đi, các ngươi đừng mơ tưởng độc chiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ta chỗ này, các ngươi muốn. Lúc này, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, dậm chân mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, Vân Long Cốc chủ lộ ra nét mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đạp không mà đến, ánh mắt bên trong hiện lên lãnh ý, hắn nghe xong. Liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi ưng lão giả những người này, trước đó tham sống sợ chết, không dám tới chiến, lại trong bóng tối theo tới. Nhìn thấy Tả Linh giáo cùng đế thị nhất tộc bị diệt, có tiện nghi chiếm, liền muốn ra tay tranh đoạt tài nguyên. Thiên hạ, nào có chuyện tốt như vậy tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi ưng lão giả đám người, nhìn thấy Lục Minh, hiện lên ngưng trọng, tốc độ của bọn hắn, so với Lục Minh, chậm nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, bọn họ là vừa mới đuổi tới. Phía trước đại chiến, bọn họ căn bản không có nhìn thấy. Cũng không có thấy Lục Minh đại phát thần uy. Liên sát võ đế hành động vĩ đại. Nhưng trước đó ở Thiên Vũ Ma Tông, Lục Minh thực lực vẫn là để bọn họ phi thường kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên. Không trung xuất hiện mấy cái chữ vật giới chỉ. Những cái này là đế thị nhất tộc, Tà Linh giáo mạnh nhất một số người chữ vật giới chỉ. Các ngươi muốn tới lấy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói. Mũi ưng lão giả đám người sắc mặt có chút ngưng trọng, trong lúc nhất thời không dám lên phía trước. Nhưng trong mắt tham lam lại là phi thường nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, người thật muốn phân cho chúng ta. Chấm, mũi ưng lão giả dò xét tính hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cứ nói đi, Lục Minh nhìn về phía mũi ưng lão giả. Giống như cười mà không phải cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi ưng lão giả biết rõ Lục Minh đây là đang đùa nghịch hắn. Sắc mặt khó coi, nói, Lục Minh, đế thị nhất tộc, Tà Linh giáo nhiều như vậy bảo vật. Các ngươi muốn nuốt một mình, hơi bị quá mức, chúng ta cũng là Thương Châu người. Lẽ ra có phần, các ngươi có tư cách gì phân những bảo vật này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, nói tiếp, còn có, ta cho các ngươi cơ hội, gọi các ngươi đến tham chiến. Chính các ngươi tham sống sợ chết không đến, còn nói muốn rời khỏi ba châu đại địa, tiến về mặt khác lục địa. Hiện tại, cút đi, Lục Minh. Ngươi còn muốn đuổi chúng ta đi. Các ngươi đừng quá mức. Ba châu đại địa, không phải ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi ưng lão giả cả giận nói. Hiện tại, đế thị nhất tộc, Tà Linh giáo hủy diệt. Đế châu, Vân châu, Thương châu, ba châu đại địa, thành vật vô chủ. Chỉ còn lại Thương châu một chút thế lực. Tiếp đó, nhất định là bọn họ đến chia cắt. Bọn họ làm sao bỏ được đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi đừng quá mức. Chúng ta cũng là Thương Châu người. Ngươi không có tư cách để cho chúng ta rời đi. Đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Trừ phi ngươi có thể đem chúng ta giết sạch. Mũi ưng lão giả kêu gào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ta chết cũng không đi. Lại có một số người đi theo kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, chấm, một đạo quang mang lóe lên. Huyết nhục văng khắp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi ưng lão giả hai mắt trừng tròn vo, một bộ không thể tưởng tượng nổi. Mi tâm của hắn